Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, 1283. Chương 1283 Nam Tương Tử Phiên Ngoại. Có lẽ là bởi vì cảnh trong mơ ảnh hưởng, Nam Tương Tử đáy lòng những cái đó suy nghĩ tuy rằng ở điên cuồng phát sinh. Nhưng hắn lại không dám tùy tiện mạnh mẽ trêu chọc sư phụ, mỗi ngày đối cửa sổ mà ngồi hắn nhìn như nghiêm túc đánh đàn, kỳ thật là nghĩ đến nên như thế nào cùng sư phụ đột phá hiện tại quan hệ, tiến vào một loại tân cảnh giới, trong phòng bếp đầu bếp cùng hái rau vẩy nước quét nhà quả phụ. Thành thân, hai người là ở tại trong viện phía tây xương phòng. Hai người thành thân kia buổi tối, trong phòng thanh âm rầm rì vẫn luôn đều không tiêu tan. Nam Tương Tử có trong mộng ký ức, tất nhiên là biết này hai người đang làm cái gì, hắn thật sự nhịn không được. Dứt khoát đứng dậy đi gõ sư phụ môn, hắn cùng sư phụ ở cái này nhân gian này đây phu thê thân phận ở bên nhau. Cho nên hai người là trụ một gian nhà ở. Nhưng tuy rằng như thế, trong phòng lại có hai cái phòng, hắn một cái, sư phụ một cái, môn một khi đóng lại chính là không can thiệp chuyện của nhau trạng thái. Làm hắn hảo sinh buồn rầu, cửa vừa mở ra, không đợi sư phụ nói cái gì, hắn trực tiếp mở ra đôi tay đem sư phụ ôm chủ. Nương tử, ta khó chịu, sư phụ ở trong lòng ngực hắn rõ ràng cứng đờ. Bất quá thanh âm lại rất quan tâm. A Nam, ngươi làm sao vậy? Nơi nào khó chịu? Sư phụ dò hỏi thời điểm, tay ở hắn cái trán xúc, lại vỗ vỗ hắn gương mặt, sư phụ tay mềm mại lạnh lạnh. Làm hắn hào tưởng đem chính mình bên kia mặt cũng thấu đi lên làm sư phụ chụp hai hạ a, càng muốn liền càng là cảm thấy ủy khuất. Hắn cau mày, thói quen dùng tiểu hài tử làm nũng miệng lưỡi nói chuyện hắn. Giờ phút này còn kèm theo nồng đậm ủy khuất. Ta khó chịu, rất khó chịu, muốn chết. Hắn nhìn sư phụ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Duỗi tay ấn ở hắn mạch môn chỗ. Một bên còn an ủi hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Sư phụ giúp ngươi mua mấy viên đường đậu đậu. Ăn liền sẽ không khó chịu. Sư phụ khẳng định cho rằng hắn bị cảm, trước hai ngày hắn cùng sư phụ cùng đi một chỗ lũ lụt, lúc sau ôn dịch nơi đi rồi một chuyến. Sư phụ này phản ứng, khẳng định này đây vì hắn cũng bị lây bệnh được ôn dịch đâu. Tây xương phòng kia ân ân a a thanh âm lại bắt đầu, sư phụ hẳn là cũng nghe tới rồi. Nàng trên mặt đỏ ửng thổi qua, sau đó liền biến nghiêm trang lại nghiêm túc. Lôi kéo hắn vào phòng, cũng tướng môn cũng nhẹ nhàng hợp thượng. A Nam, ngoan, đem cái này ăn. Sư phụ đưa cho hắn chính là một viên đỏ thẫm quả đào. Giữa sân cái kia đỏ thẫm cây đào xanh tươi tốt, trên cây còn bò một cái hắc giao long. Bất quá lui tới mọi người tựa hồ đều đem hắc giao long cùng thân cây xem thành nhất thể, lâu như vậy cũng chưa người phát giác quá. Sư phụ trong tay đỏ thẫm quả đào chính là kia cây cây đào. Thượng, hắn mới không thích ăn hồng đào đâu. Hắn ghét nhất kia cây cùng cái kia xà. Bất quá sư phụ đưa qua đồ vật, liền tính là độc hắn cũng nghĩa vô phản cố. Chỉ là hắn hiện tại thật sự không có ăn tâm tình. Đem quả đào tiếp nhận ở trong tay xoa. Hắn đáng thương vô cùng nhìn nhà mình sư phụ. Ủy khuất tiếp tục nói, nương tử, ta thật là khó chịu. Sư phụ vẻ mặt nôn nóng, đại khái là cha không ra thân thể hắn nơi nào có vấn đề, lại nghe hắn vẫn luôn kêu khó chịu, cho nên mới sẽ có như vậy biểu tình. Nơi nào khó chịu? Hắn cúi đầu, bẽn lẽn ngượng ngùng bắt lấy sư phụ tay đè ở bụng chỗ, sư phụ liền xoa bóp hắn bụng nhỏ. Nơi này như thế nào sẽ khó chịu? Đây là đan điền chỗ. Sư phụ đại khái cho rằng hắn tu luyện có vấn đề đâu. Thanh âm đều đang run rẩy. Sư phụ kỳ thật thật sự thực quan tâm hắn. Trên thế giới này, duy nhất đối hắn hảo, cho hắn hết thảy sư phụ. Hắn ở trong mộng vì cái gì liền nhẫn tâm đem sư phụ kéo vào trong địa ngục đâu? Hắn kỳ thật vô số lần nghĩ lại qua vấn đề này, hắn sư phụ nguyên tắc tính như vậy, cường như vậy cường. Hắn lúc ấy như vậy đối đãi sư phụ, chẳng khác nào chiết sư phụ ngạo cốt. Một bước sai, từng bước sai, từ đây không bao giờ có thể quay đầu lại, cho nên lúc này đây, hắn hấp thu giáo huấn. Nếu sư phụ không muốn cùng đồ đệ ở bên nhau, kia hắn liền như vậy vẫn luôn duy trì ngây ngốc trạng thái. Vì sư phụ phô một cái bậc thang, bọn họ ở bên nhau thời gian sẽ rất dài rất dài. Hắn nhất định không thể sốt ruột, đối thượng sư phụ kia dò hỏi nôn nóng ánh mắt. Hắn nắm lấy sư phụ tay xuống chút nữa, ngăn chặn hắn kia chỗ tràn ngập tà ác ngọn nguồn. Khó chịu, rất khó chịu, muốn nổ mạnh, sư phụ trừng mắt hắn, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt đại đại, tựa hồ thực tức giận. Bất quá sư phụ tay chạm vào hắn nơi đó, làm hắn trong nháy mắt thiếu chút nữa không phun ra đi. Hắn cố nén này kích động hưng phấn chi ý, vẻ mặt vô tội lại ngây thơ nhìn sư phụ, thanh âm càng là mang theo khóc nức nở. Nương tử, ta khó chịu. Sư phụ tức giận mặt lập tức thành bất đắc dĩ. Bất quá tay lại thu trở về, làm hắn tức khắc ruột gan cồn cào khó chịu, cho nên lập tức hắn nước mắt lưng tròng lại bắt lấy sư phụ tay ấn đi lên. Khó chịu, rất khó chịu, sư phụ vèo vèo vèo lại thu hồi tay, trực tiếp xoay người ngồi xếp bằng ngồi ở trên sập, cũng làm hắn ngồi ở sập bàn đối diện vị trí. Hắn không có ngồi ở sư phụ chỉ định địa phương, mà là ngồi ở sư phụ bên cạnh ghế nhỏ thượng, ngửa đầu bất lực lại thống khổ nhìn sư phụ. Sư phụ thở dài một hơi, như là hạ quyết tâm, đối hắn nói, sư phụ giáo ngươi một bộ tu luyện công pháp, ngươi chỉ cần chiếu làm, liền sẽ không khó chịu. Hắn kinh ngạc, sư phụ chẳng lẽ muốn dạy hắn song tu phương pháp? Ngẫm lại liền hảo thẹn thùng có hay không? Anh hảo hưng phấn. Hắn này giả ngu giả ngơ quả nhiên hảo xử. Sư phụ là ăn mềm không ăn cứng a, nhưng mà trên thực tế, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Sư phụ dạy hắn thế nhưng là tự loát phương pháp. Tự loát a, như vậy ấu chỉ tự loát. Quả thực không thể nhìn thẳng. Hắn nhớ rõ chính mình giống như chỉ có ở mười mấy tuổi thời điểm trải qua loại này chuyện ngu xuẩn, mà hiện tại, hắn sư phụ nghiêm trang tay trái nắm lấy tay phải ngón tay cái bộ hai hạ chiều hắn khoa tay múa chân. Nghiêm túc lại nghiêm túc đối hắn nói, ngươi bắt lấy ngươi tiểu dây dây, cứ như vậy trên dưới động thủ bộ, thích mau liền nhanh lên, thích chậm liền chậm một chút, quá một hồi. Chờ tiểu dây dây phun một ngụm ô chọc chi vật, ngươi liền sẽ không khó chịu. Chớp đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt hắn. Giờ phút này nội tâm là thực hỗn độn. Hắn chít chít một chút đều không nhỏ. Hắn thật muốn vèo vèo vèo đem quần cởi làm sư phụ nhìn một cái. Hắn mới không phải tiểu dây dây ô ô ô. Ở sư phụ luôn mãi chỉ điểm hạ, hắn rốt cuộc hưng phấn gật đầu. Nương tử ta biết, sau đó hắn, tay trái bộ trụ tay phải ngón tay cái, một bên bộ, một bên đắc ý nhìn sư phụ, tưởng được đến điểm khích lệ. Bất quá lập tức, hắn ủy khuất lại nói, nương tử, vẫn là rất khó chịu, sư phụ vẻ mặt bất đắc dĩ trừng mắt hắn. Duỗi tay xoa xoa hắn tóc, hắn quyết đoán tiếp tục đem đầu hướng sư phụ trong lòng bàn tay cỏ. Cảm giác này không cần quá hào, nếu là sư phụ có thể sờ sờ hắn mặt, hắn sẽ càng cao hứng. Sư phụ bất đắc dĩ nói, làm ngươi tay loát ngươi tiểu dây dây đâu, không phải loát ngươi ngón tay cái, ngươi nếu học không được, liền dứt khoát đi để hai thùng nước giếng tẩy cái tắm nước lạnh hào. Hắn hơi hơi há mồm nhìn sư phụ, anh, sư phụ làm hắn hướng tắm nước lạnh. Khẳng định là không thích hắn. Làm sao bây giờ? Đột nhiên tưởng trả thù xã hội. Anh cầu vé tháng. Hết chương.